Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 328, gà lớn. Đầu đảng tội ác đã trừ, làm gì nhiều tạo sát kiếp đâu. Tiếp dẫn sứ thở dài nói: Hừ, lão đầu ngươi nói ngược lại là êm tai. Nếu là chúng ta bị hại, người nào thay chúng ta giải oan? Chư thiên đám thiên kiêu, chúng ta đạp lên tinh không cổ lộ là vì truy tìm đạo chân nghĩa. Lại không nghĩ rằng có hèn hạ đồ vô sỉ ngầm hạ độc thủ. Về sau con đường này còn có ai dám đi? Đoạn đức quang minh lẫm liệt, nghĩa chính từ nghiêm. Đúng đấy, nếu là đánh một trận đàng hoàng, chết thì chết vậy. Lợi dụng thủ đoạn hèn hạ đoạt bảo hại người, dạng này mặt hàng làm sao lại lên làm một thành thống lĩnh? Thí luyện cổ lộ là một con đường không có lối về a. Cũng không biết có bao nhiêu thiên kiêu chết ở âm mưu phía dưới. Một bên tu sĩ nghị luận ầm ĩ, huyên náo xôn xao. Tiếp dẫn sứ nhìn xuống tình huống chung quanh, lông mày nhíu chặt, cuối cùng thở dài một hơi, nói: Chớ có thương tới vô tội. Sau đó, từ biến mất tại chỗ không gặp. Rất nhiều mặt người lộ dị sắc, biết đây là tiếp dẫn sứ thỏa hiệp. Ha ha, các huynh đệ theo ta giết vào yến tộc tộc địa cùng chia thần tàng. Đoạn đức mang theo Hùng Bá Thiên bảy huynh đệ trực tiếp thẳng hướng tới. Một chút thiên kiêu cũng là ngo ngoe muốn động. Dù sao lấy không vàng ai không muốn đâu. Không lâu sau, yến tộc tộc địa liền bị đào cái úp sấp. Liền tổ tông 18 đời phần mộ đều bị đào sạch sẽ. Một ngày này, nhân tộc thành thứ hai chấn động mạnh. Rất nhanh tin tức liền truyền đến bầu trời sau con đường phía trước. Gây nên một hồi sóng to gió lớn. Thân mã tiếng tăm cũng truyền ra. Đạt được đạo chi nguyên. Chém thánh nhân vương. Giết hộ thành đại thống lĩnh. Cường thế vô cùng. Là một tôn đại địch. Nhân tộc thành thứ hai một chỗ trong sân. Nơi này dựng lên một cái long trọng đống lửa. Phía trên chính nướng lấy ba đầu dài trăm trượng thánh thú. Nồng đậm mùi thịt trôi hướng trăm dặm, thấm vào ruột gan. Đến, cạn một chén. Chúc mừng thân lão đệ hôm nay nổi danh nhân tộc cổ lộ. Đoạn đức mặt đỏ lên, bưng chén rượu lên ăn mừng. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Ta vốn định điệu thấp, không biết làm sao thiên đạo không cho phép. Thân mã một ngụm ngạt xuống chỉnh bình rượu lâu năm. Một bộ long sinh tịch mịch như tuyết dáng vẻ. Phi, mọi người tại đây nhao nhao bĩu môi. Đôi mắt bên trong đều là vẻ khinh bỉ. Ai, liền biết các ngươi không tin. Ta có biện pháp gì đâu. Thân mã mở ra móng. Ăn thịt, lại không ăn lạnh a. Nhiều vung điểm cay linh bột. Tiểu niếp niếp rất là ưa thích ăn. Đế lộ tranh phong. Không tiến ắt lùi, nhân tộc thành thứ hai thí luyện đã hạ màn. Chư vị thiên kiêu mở ra hành trình mới. Hướng phía không biết đường tiến lên. So với tu sĩ khác, vô lương tổ ba người càng giống là du sơn ngoạn thủy. Mỗi đến một chỗ nhất định ăn uống thả cửa. Đào hết thần tàng, không lưu hậu nhân. Đặc biệt là đoạn đức, thích nhất đào mộ. Ở thứ năm thành thời điểm, càng đem lịch đại tiếp dẫn sứ phần mộ cho đào. Khí đương đại tiếp dẫn sứ bế thành khóa quan, cha ba tháng, lại ngay cả một điểm manh mối đều không tìm được. Làm gió thu xẹt qua, vô tận lá rụng tàn lụi. Khoảng cách thân mã bọn họ rời đi thành thứ hai đã một năm có thừa. Bọn họ bước qua mênh mang bầu trời sao, vượt qua từng cái sinh mệnh cấm khu, cuối cùng đi tới cửa thứ 10. Cùng lúc đó, vô lương tổ ba người thanh danh đã truyền ra. Bất quá phần lớn là tiếng xấu. Bọn họ mỗi qua một thành nhất định ăn thánh thú. Mà lại ăn một lần chính là mấy chục con. Rất nhiều thiên kiêu tọa kỵ đều bị bọn họ ăn cướp. Ùng ục ục, bụng lại đói. Đoạn đường này đi tới, những thiên kiêu đó đều trốn tránh chúng ta. Thật sự là khó chịu. Đoạn đức sờ lấy tròn vo cái bụng khó chịu nói. Gâu gâu, phía trước chính là cửa thứ 10. Nghe nói nơi đó có một viên sinh mệnh cổ tinh, thánh thú cần phải không ít. Cuối cùng rộng mở cái bụng, Hắc Hoàng nuốt một cái nước bọt nói. Đi thôi, vũ trụ tối tăm bên trong, một tòa thánh thành lơ lửng giữa trời sao. Vòng quanh một viên sinh mệnh cổ tinh xoay tròn, tản ra sáng chói ánh sáng thần thánh. mông mông lung lung, nhường người nhìn không rõ ràng. Thân mã bọn họ vừa vào thành, liền có người làm bọn họ giảng giải tòa cổ thành này lịch sử cùng với phía dưới hành tinh cổ có sự sống kia chỗ đặc thù. Đây là một viên nguyên thủy cổ tinh. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu nhân kiệt ở đây dừng lại, càng là không thiếu cổ chi đại đế. Bọn họ đi qua hành tinh cổ này lúc, được trời xanh mô phỏng khắc lại một chút quỹ tích của đạo. Cho nên, này tinh được xưng là thành thánh tinh, lại tên là nơi đắc đạo. Ở đây tu hành tốc độ cực nhanh, nếu là đột phá thành thánh, tạo thành đạo cơ cũng biết kiên cố vô cùng. Cổ tinh bên trong hồng hoang dị thú đông đảo, trong đó không thiếu đại thánh cấp bậc cổ thú, cực đoan cường đại. Tục truyền, nơi này để lại đại đế kinh văn cùng với rất nhiều thiên tài địa bảo. Rất nhiều tu sĩ cũng bởi vậy dừng lại, tìm kiếm cơ duyên. Ha ha, liền nhường hành tinh cổ này trở thành bản hoàng thành thánh nơi đi. Thật sự là tạo hóa lớn. Hắc hoàng hưng phấn không thôi. Thôi đi, cho dù có tốt nhất thành thánh nơi, người cũng không phải đạo gia đối thủ. Đoạn Đức nhếch miệng, một mặt khinh thường. Gâu gâu, mập mạp chết bầm cho ngươi mặt mũi có phải không? Hắc hoàng mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp nhào tới. Một trận cắn xé. A, há mồm. Ngoặc két. 7 ngày sau, thân mã bọn họ đem nơi đây đại khái tình huống hiểu rõ một lần về sau, liền theo đại bộ đội tiến vào phía dưới cổ tinh. Ầm ầm, mấy trăm người ngồi cưỡi lấy man thú cổ chim, như một cỗ dòng lũ sắt thép, chấn toàn bộ bầu trời đều đang run rẩy. Dần dần, mơ hồ sông núi cổ mộc biến càng ngày càng rõ rệt. Một chút sinh vật khủng bố ở nguyên thủy rừng cây bên trong phát ra đáng sợ tiếng giống, lay động tâm thần người. Tiến vào cổ tinh về sau, đông đảo tu sĩ liền phân tán ra đến, tìm kiếm tổ tiên lưu lại cổ kinh tiên bia. Ngao ô, chấm ngoặc kép, vô lương tổ ba người vừa giáng lâm ở một con sông lớn bên cạnh, liền nghe được nơi xa truyền đến thánh thú tiếng gầm gừ. Từng trận sóng âm như gợn sóng đồng dạng khuếch tán ra đến. Vạn thú run lẩy bẩy, đại địa chấn chiến không thôi. Lão Bạch đi qua chơi chết hắn, rất lâu không ăn hoang dại thánh thú. Thân mã mở miệng nói. Đúng, lão đại. Bạch Trì hiểu ý, hướng phía rừng cây chỗ sâu phóng đi. Ầm ầm, tiếng vang kịch liệt truyền ra. Hơn vạn dặm sông núi đều thành kiếp cho. Từng đạo khe hở như mạng nhện tràn ra khắp nơi ra. Hỗn độn sát khí giống như là biển gầm càn quét bát phương, che khuất bầu trời, bờ sông. Đoạn Đức đã đem giá nướng chuẩn bị cho tốt, liền đợi đến Bạch Trì đưa thịt tới. Thế nhưng là chờ gần một khắc đồng hồ, Bạch Trì còn chưa trở về. Hắn nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Mất đầu thánh thú còn cần phí lớn như vậy kinh sao? Đúng lúc này, bầu trời bay tới một đạo nhỏ bé tia sáng trắng, giống như là một tia chớp, tốc độ cực nhanh, phù phù, một tiếng rơi vào sông lớn bên trong. Bạch Trì, thân mã há mồm phun ra một đạo thần lực lưới lớn, nháy mắt liền đem Bạch Trì vớt lên. Chỉ gặp thời khắc này Bạch Trì nửa cái cánh tay đều vặn vẹo, chật vật không thôi. Lão Bạch, chuyện gì xảy ra? Đầu kia thánh thú mạnh như vậy sao? Hắc hoàng bu lại, hiếu kỳ nói. Quẹ, phi, chạy mau, bên trong có một đầu đỉnh phong thánh nhân vương. Bạch Trì sau khi tĩnh hồn lại, dồn dập nói. Vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn, đồ chó hoang, vậy ngươi còn hướng bên này dẫn? Ngươi cố tình a? Đoạn Đức khí cấp bại phôi nói. Gâu gâu, mập mạp chết bầm ngươi biết không biết nói chuyện. Một bên Hắc hoàng bất mãn nói. Chớ quấy rầy. Đào mệnh quan trọng, không xong chạy mau. Thân mã hấp tấp nói. Nếu là sơ giai thánh nhân vương, thân mã vượt qua bát cấm còn có thể đấu một trận. Thế nhưng đỉnh phong thánh nhân vương chỉ nửa bước đi vào đại thánh cảnh, không có trước giờ bố trí sát trận, muốn đánh giết cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Vạn nhất đem đế binh bạo lộ ra, sẽ là một hồi tai họa lớn. Đúng lúc này, một đầu che khuất bầu trời màu vàng móng vuốt sắc bén dò xét đi qua, tràn ngập kinh khủng sát khí, cả vùng không gian cơ hồ bị giam cầm lại, đám người như sa vào đầm lầy, khó mà di động. Cong, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hắc Hoàng vung ra bàn cờ trận đài, một đạo hư không vực môn tại nguyên chỗ mở ra, thân mã bọn họ một bước bước vào, cứ thế biến mất không gặp. Oanh, lớn chảo rơi xuống, vỡ vụn tất cả, tại chỗ xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đại uyên, nối tới xa xôi không biết chỗ. Hống, nơi xa xuất hiện một đầu gà lớn, toàn thân nó hất lên một tầng màu vàng lông vũ, cao tới trăm trượng. Đặc thù nhất nó cặp kia chân gà, thô to như núi lớn, nhẹ nhàng dẫm mạnh, nháy mắt xé rách trăm dặm đại địa. Tặc tử, trả ta trứng, gà lớn âm thanh từ thấp đến cao, thời gian dần qua gầm hét lên, sắc mặt đỏ lên, tiến tới phát xanh, cổ trướng đến như muốn bạo tạc dáng vẻ. Nó vừa sải bước ra, vượt qua hư không đuổi theo, năm vạn dặm bên ngoài. Thân mã bọn họ từ hư không chi môn vọt ra, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Lạc lạc lạc, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, phía sau vang lên một hồi gáy, kinh khủng sóng âm thẳng tới người linh hồn, như có thể vỡ nát tất cả. Chung quanh cổ mộc san sát thành rừng nhao nhao hóa thành bột mịn. Hắc lão đại, nhanh, nhanh lên vượt qua. Hùng bá thiên nhanh mồ hôi lạnh cuồng bốc lên, toàn thân run rẩy. Run sợ không thôi, ba tương đương, lại là một đạo bàn cờ trận đài. Thần quang lóe lên, đám người lần nữa biến mất không gặp. Bất quá lần này lại không vận tốt như vậy. Gà lớn cũng xông vào hư không thông đạo, theo đuổi không bỏ. Nó hướng phía con đường phía trước chạy trốn vô lương tổ ba người quát to. Tặc tử, các ngươi trốn không được, mau đem ta trứng trả trở về. Bằng không thì lão nương tất nhiên các ngươi chết không toàn thây. Trứng? Cái gì trứng? Lão Bạch ngươi cầm nó trứng sao? Thân mã nghi ngờ nói. Ngồi ở hùng bá thiên đỉnh đầu, lão Bạch lúng túng nhẹ gật đầu. Thật tốt, có chúng ta chính nghĩa tổ ba người một tia phong phạm. Đi ra ngoài không chiếm chính là ném. Mặc kệ trứng gà có ăn ngon hay không, đến chúng ta trong túi đồ vật quyết định không thể nào lại phun ra. Chạy nhanh bên trong thân mã, cười tủm tỉm nói, không hổ là lão đại, nói chuyện tốt có triết lý. Hùng bá thiên một mặt sùng bái bộ dáng, đồ vô sỉ, nhìn lão nương đánh không chết các ngươi. Phía sau gà lớn nghe được thân mã mà nói, tức giận bốc khói trên đầu, há mồm phun ra một mảnh lại một mảnh đại đạo pháp tắc, như ngân hà xung kích cổ tinh, vọt lên ngập trời. Đem toàn bộ hư không thông đạo chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Hừ, thật làm chúng ta là con mèo bệnh không thành. Thân mã khẽ quát một tiếng, tế ra đại ma bàn. Đây là một kiện đạo vận do trời sinh chuẩn đế khí, có khắc hoàn chỉnh chu tiên trận đồ cùng với thiên đạo tự nhiên diễn biến đại đạo thần văn. Chưa thành thánh phía trước, hắn một mực không cách nào tự do khống chế nó. Bởi vì trưởng khống nó không ngừng cần dư thừa thần lực, còn cần đem chu tiên tứ kiếm y lĩnh ngộ được lô hỏa thuần thanh cảnh. Leng keng, mi tâm của hắn bắn ra bốn đạo ánh kiếm, đánh vào đại ma bàn bên trong. Trong chốc lát, hư không thành trận, một góc chu tiên trận nổi lên, toàn bộ hư không thông đạo đều động lại. Kiếm khí vạn trọng, như biển hồ mãnh liệt, hướng gà lớn phóng đi. Đây là... Đột nhiên, gà lớn cảm thấy từng tia tim đập nhanh, phía sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh, hắn mơ hồ trong đó cảm thấy được đế uy, không khỏi dừng bước, tế ra một cái bảo bình ngăn cản. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, toàn bộ hư không thông đạo đều sụp đổ, cương phong tứ nghiệt bát phương, vạn vật yên lặng, thân mã thân ảnh của bọn hắn cũng biến mất, rốt cuộc tìm không được một điểm vết tích. Hống! Gà lớn giận không kềm được, tiếng gào thét rung động bát phương, liền cổ tinh trên không nhân tộc cửa thứ 10 đều bị tác động đến. Run rẩy không thôi, xảy ra chuyện gì rồi? Ai gây Mão Nhật Thánh Vương? Tiếp dẫn sứ đứng tại thành quan bên trên, vận dõi mắt lực, hướng phía dưới nhìn lại. Cổ tinh một chỗ khác, một cái mênh mông vô ngần hồ lớn bờ. Vô lương tổ ba người vượt qua mấy trăm vạn dặm đại vực giáng lâm ở chỗ này. Lão Bạch, mau đem cái kia gà lớn trứng lấy ra nhìn một chút. Thân mã hấp tấp nói. Xoẹt, Một cái dài đến 7 trượng màu vàng trứng thần xuất hiện tại giữa không trung. Phía trên có khắc hàng ngàn hàng vạn sợi thần văn. Ánh sáng thần thánh hoảng sợ. Tràn ngập ra một cỗ thánh uy. Thánh trứng. Ẩn chứa thuần túy nhất bản nguyên trứng gà. Lần này có lộc ăn. Hắc hoàng chảy nước miếng rơi xuống một chỗ. Vòng quanh thánh trứng không ngừng quẫy đuôi. Ha ha. Hồi lâu trước đó ta liền muốn làm một phần cơm trứng chiên. Chỉ là khổ vì không có cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay cuối cùng có thể một bồi thường nguyện vọng lâu nay. Thân mã hưng phấn nói. Ách ách, cơm trứng chiên nghe tới tựa hồ rất bình thường dáng vẻ. Hùng bá thiên khó hiểu nói. Chờ một chút ngươi liền biết. Thân mã lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Cong, một cái dài 20 trượng cửu thiên thần ngọc nồi lớn xuất hiện tại giữa không trung. Ánh sáng muôn màu. Sáng chói chói mắt, nhìn kỹ, bích lạc ngọc, xích ngọc vương, tử ngọc, cái này nồi tập hợp đủ loại cửu thiên thần ngọc, một bên Bạch Trì khóe miệng đang run rẩy. Mặc dù hắn trước đó rất lâu liền biết trước mắt vô lương tổ ba người thần tàng đông đảo. Cũng là vạn vạn không nghĩ tới các huynh đệ của hắn sẽ bị làm thành một cái nồi lớn. Hắn cảm giác về sau ăn cái gì đều không thơm. Khống thủy quyết rửa nồi chi thuật. Khống thủy quyết rửa gạo chi thuật. Thân mã niệm động chú ngữ. Từng đạo cột nước bay lên trời. Đem nồi lớn cùng linh gạo thanh tẩy mấy lần. Lửa đến. Một đám bất diệt kiếm hỏa ở thần ngọc nồi lớn phía dưới hừng hực dấy lên. Không bao lâu. Một hồi mê người mùi gạo thơm tràn ngập ra. Xuyên qua người tim gan. Trứng đến. Thánh trứng bị thân mã trói buộc đi qua. Răng rắc một tiếng vang lên. Thánh trứng vỡ ra một vết nứt, như tiên dịch lòng trắng trứng thuận trứng vá nhỏ giọt xuống, thuận vào cơm bên trong. Ngay sau đó linh tí nhất là mờ mịt lòng đỏ trứng cũng trượt xuống, xối tại cơm phía trên. Xây nồi 10 hơi về sau, một cỗ càng thêm nồng đậm mùi thơm phiêu tán ra. Một bên Đoạn Đức, Hắc Hoàng cùng Tiểu Niếp Niếp nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Bắt đầu ăn đi. Thân mã xốc lên nắp nồi. Một cái con gà con vọt lên dựng lên, lạc lạc réo lên không ngừng, cuối cùng hóa thành một sợi bạch khí biến mất không thấy gì nữa. Bạch, chỉ gặp Hắc Hoàng qua lấy một cái dài đến 10 trượng chén lớn lao thẳng tới tới. Không nói hai lời trói buộc ra một phần ba cơm trứng chiên. Xoay người chạy, vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn. Chó chết ngươi chạy đi đầu thai có phải không? Chống đỡ không chết ngươi. Đoạn Đức khí đỏ bừng cả khuôn mặt, chửi ầm lên, sau đó hắn cũng học theo, quơ lấy một cái càng lớn kim bát, hướng trong nồi chụp tới, nháy mắt lấy đi hơn phân nửa. Phi, liền ngươi cái này đức hạnh, còn có mặt mũi nói bản hoàng, chờ bản hoàng cơm nước xong xuôi, không cắn chết ngươi. Hắc Hoàng giận dỗi nói, hai gia hỏa này, chấm ngoặc kép. Thân mã cười lắc đầu. Vì Tiểu Niếp Niếp đựng chén lớn về sau, đem còn lại cơm trứng chiên cùng Bạch Trì cùng Hùng Bá Thiên bảy huynh đệ phân. Mùi vị kia, quả thực, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.